Trạch Nhật Phi Thăng chương 281 tới chương 309. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Những chiến sĩ cường đại nhất trong chư thiên vạn giới lại chỉ đánh với một người. Người này giết chết những luyện khí sĩ cường đại nhất, phá tan thân thể bọn họ, đánh thủng khu vực hy di của họ, đập nát nguyên thần của họ. Pháp bảo của họ, thần thông của họ, máu thịt của họ, thậm chí niềm tin của họ, tất cả đều bị người giết vào tòa thành đá này chà đạp dưới chân. Thiếu niên Tiết Doanh An như bị sát ý của quỷ hồn trong tòa thành xâm nhiễm, tế thành bát diện kiếm lên, hùng hăng đánh về phía Hứa Ứng. Cùng lúc đó, các na sư trong đại thế gia Quách gia, Cao gia, Chu gia cũng dồn dập ra tay đánh nhau, bất kể địch ta, cứ thể tấn công người xung quanh. Dê! Bọn họ hô to, bị luồng sát ý hỗn tạp ở nơi này xâm nhiễm, chìm vào điên cuồng. Không ai chú ý tới, không biết từ lúc nào tòa thành đá đã bay lên không trung, quay nghiêng, đi về phía vùng đất mênh mông chưa được biết tới. Còn phía trước tòa thành đá, thần quang hùng vĩ không ngừng rung chuyển, trong thần quang là sấm sét đan xen, tòa thành một thần nhân đầu rồng thân người hùng vĩ không gì sánh được. Trong cơ thể của thần nhân kia có một thứ tỏa ra uy thế của thiên đạo, dẫn dắt tòa thành đi theo thiên lộ năm xưa. Chính ở thiên lộ này, cường giả tối cường của chư thiên vạn giới đã tề tựu với nhau, cùng chặn giết ma đầu kia. Lúc này trong tòa thành đá đã có không ít người nghe tiếng cảnh báo của Hứa Ứng, vội vàng lao ra khỏi thành đá. Nhưng bọn họ vừa ra ngoài thành thì lại thấy thần nhân đầu rồng thân người đang kéo tòa thành lớn này. Trong sấm sét đan xen, tòa thành bay lên không trung, bay nghiêng theo người khổng lồ, chìm sâu vào trong bóng tối. Những người vừa chạy ra khỏi tòa thành đá không khỏi kinh hãi, đại đa số họ đều là na sư Quách gia, không có nhiều na sư của thế gia khác. Toàn bộ Quách gia đều cực kỳ tín nhiệm Hứa Ứng, cho nên mới có nhiều người chạy ra như vậy. Nhưng đám người Quách Tiểu Điệp, Quách Dược, Lý Anh Châu lại không thể nhân cơ hội này trốn ra. Trong thành đá đã đại loạn, đám người bất chấp quen hay không quen, tất cả đều bị sát ý ảnh hưởng, ra tay giết người, đủ loại thần thông pháp bảo na thuật đánh sang những người xung quanh. Hứa Ứng quanh năm tu luyện Thái Nhất Đạo dẫn công, tâm tư thuần túy, lại thêm bùi độ truyền thụ cho y quy tâm quyết, không bị sát ý ẩn hóa. Được khí thế của y bao phủ, ngoan thất cũng không bị sát ý ẩn hóa. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, kiếm quang lóe lên trước mặt Hứa Ứng, đột nhiên từng điểm kiếm quang phân liệt, chỉ trong chớp mắt đã phủ kín tầm mắt của y, đó là Tiết Doanh An tế ra bát diện kiếm, đâm thẳng về phía Hứa Ứng ngay giữa cục diện hỗn loạn này. Hứa Ứng chưa từng thấy kiếm thuật của hắn trước đây. Y tìm hiểu được bí quyết kiếm pháp cơ sở từ hộp kiếm của Viên Thiên Cương, lại lĩnh ngộ được chiêu kiếm phá giới từ khe nứt trong Thủy Khẩu Miếu. So với Tiết Doanh An học kiếm thuật từ chỗ Lý Tiêu Khách thì kiếm thuật của y quá thô thiển. Nhưng Hứa Ứng không chỉ tinh thông kiếm thuật, thân hình y lùi lại, na thuật bộc phát, sử dụng thức thứ 6 trong Bích Lạc Phú, tinh thần lệ chiếu, nghênh chiến bát diện kiếm của Tiết Doanh An. Xung quanh y bao phủ bởi bóng tối, chỉ có những chòm sao hội lại, tuôn trào như dòng sông, nương theo chưởng lực của hắn nghênh tiếp kiếm quang phủ kín mọi nơi. Xét theo tu vi, y mở lục bí, ngọc kinh, thần thức, lực lượng, thân thể đều vượt xa những luyện khí sĩ khác. Nhưng khi y thi triển chiêu này, trong lòng không khỏi giật thót. Chỉ thấy những luồng kiếm quang kia va chạm với ánh sao, uy lực đột nhiên tăng vọt, trong kiếm quang ẩn chứa 3-4 tầng hậu kình, mỗi tầng hậu kình đều cường đại hơn tầng trước. Hứa Ứng lĩnh ngộ được kiếm khí phá giới, gặp mạnh thì càng mạnh, sau khi đợt kinh lực đầu tiên trong kiếm khí bộc phát, phía sau còn có kiếm khí càng bá đạo càng uy lực hơn, có thể phá tan trận thế kẻ địch. Nhưng chỉ có một chiêu. Còn kiếm thuật mà Tiết Doanh An thi triển lại càng tinh diệu hơn kiếm khí phá giới, về mặt chiêu thức cũng vượt xa Bích Lạc Phú. Lại thêm bát diện kiếm của Tiết Doanh An cũng là bảo vật bất phàm, Hứa Ứng lập tức chứng kiến chòm sao tan nát, chiêu thức của mình bị phá. Y nhanh chóng va người về phía sau. Sau lưng y là một gian nhà đá. Kiến trúc của tòa nhà này khác với nhà lầu bình thường, mang đậm phong cách dị vực, cầu thang uốn lượn, men theo vách tường đi lên như rồng cuộn, phòng ốc được xây trên 4 vách tường, là từng căn buồng bằng đá. Hứa Ứng vừa lùi vào trong nhà đã thấy kiếm quang bao phủ cả phòng, Tiết Doanh An đã giết vào nhà đá. Hứa Ứng lùi lại dọc theo cầu thang lên trên, chỉ thấy kiếm quang của Tiết Doanh An từ dưới đất bốc lên, xé gió gào thét như một cột kiếm khí khổng lồ, xoay tròn xoắn nát hết thảy. Kiếm thuật như vậy đúng là không tệ. Hứa Ứng thầm khen trong lòng. Bốn tay bắn mấy luồng kiếm khí tiếp cận mình, kiếm khí kia còn chưa kịp bộc phát uy lực tầng thứ 2 thứ 3 thì đã bị pháp lực hùng hồn của y trực tiếp nghiền nát. Nhưng số lượng kiếm khí mà Hứa Ứng bốn tay bắn nát chỉ là một cọng lông trên 9 con trâu, cây cột kiếm khí từ dưới đất mọc lên đã cao hơn 20 trượng, còn không ngừng lớn mạnh. Kiếm khí của hắn quá mạnh, đã tạo thành đại thế khiến ta không thể không lui, nếu không chỉ có nước liều mạng với hắn. Kiếm thuật thần thông như vậy, không hổ là chủ nhân của ngài chung truyền thụ. Hứa Ứng không buồn nghĩ ngợi, lao mình vào một căn phòng đá, nhảy qua khỏi cửa sổ, thân thể lại linh hoạt lộn qua lộn lại, nhảy lên mái căn nhà. Cây cột kiếm khí trong gian nhà đá bộc phát uy lực, kiếm quang bắn ra qua cửa sổ của từng căn nhà đá nhưng không cách nào phá hủy căn nhà. Tòa thành đá này do những luyện khí sĩ mạnh nhất trong các chư thiên thế giới chế tạo, dùng để nghênh chiến cường địch, cho dù kiếm thuật của Tiết Doanh An tinh diệu đến đâu đi nữa cũng không thể phá hủy căn nhà đá này. Hứa Ứng như đã đoán trước chuyện này, đứng trên mái nhà, quan sát kiếm khí phun trào. Tiết Doanh An từ trong song cửa sổ bay ra, chân đạp kiếm quang đứng trên không trung, hết nhìn trái lại nhìn phải, tìm kiếm tung tích của y. Loại ngự kiếm quyết này tuy không bằng ngự kiếm quyết mà ta và vị ương tu bổ, nhưng cũng rất hiếm thấy. Hứa Ứng thầm khen, có thể thấy ngự kiếm quyết của Tiết Doanh An không phải chính thống, chắc Lý Tiêu Khách chỉ tìm được Tàng Thiên, dựa trên Tàng Thiên khai sáng ra ngự kiếm thuật mới. Đột nhiên, Hứa Ứng tiện tay ném một hòn đá nhỏ ra, đập vào trán Tiết Doanh An. Tiết Doanh An trong lòng nghiêm nghị, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, thầm nghĩ, nếu không phải hòn đá nhỏ mà là phi kiếm hoặc thần thông. Hắn chần chừ một lát, ngự kiếm bay lên, hạ xuống trên nhà đá, đứng song song với Hứa Ứng, giơ kiếm chỉ vào Hứa Ứng, lớn tiếng nói, ta và ngươi vốn không quen biết, đáng lẽ không nên ra tay với ngươi. Nhưng ngươi vu khống sư phụ ta, nói sư phụ ta ăn thịt người, ta vì danh dự sư môn, không thể không động thủ với ngươi. Hắn điều động chân nguyên, lớn tiếng nói, vừa rồi ta đánh lén ngươi, chiếm được tiên cơ. Để công bằng, lần này ngươi ra tay trước đi. Ngoan Thất kinh ngạc nói, A Ứng, thằng nhóc này chưa bao giờ hành tẩu giang hồ thì phải, người đơn thuần như vậy, nếu hành tẩu giang hồ nhiều năm, khéo đã biến thành cô hồn giả quỷ từ lâu, ngày ngày nhảy múa trên mộ phần. Hứa Ứng cười nói, Tiết Doanh An, ngươi nhìn ra ngoài đi. Ta sẽ không bị ngươi lừa. Tiết Doanh An lớn tiếng nói, ta mà nhìn ra ngoài, ngươi sẽ nhân cơ hội đánh lén ta, sau đó ta sẽ chết. Tuy miệng nói vậy nhưng hắn vẫn không nhịn được lén lúc nhìn ra ngoài, vừa nhìn một cái là biết không phải chuyện nhỏ. Tiết Doanh An thần sắc ngây dại, quay đầu trợn mắt nhìn ra ngoài. Thằng ngốc! Ngoan Thất hạ giọng nói. Nhưng cảnh tượng bên ngoài thành đúng là kinh khủng, giờ phút này tòa thành đá mà bọn họ đứng đang bay qua bên cạnh một tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu đó hoàn toàn bằng khí, luồng khí tạo thành biển mây bên ngoài tinh cầu, mang ba màu sắc đỏ trắng vàng. Tinh cầu quá lớn, che khuất tầm mắt của họ, sau đó bay qua đỉnh đầu họ. Thậm chí bọn họ còn nghe thấy tinh cầu này vang lên tiếng ong ong, còn trong biển mây lại có con cá lớn không biết bao nhiêu vạn dặm đang bơi lội trong mây, khống chế phong lôi, đuổi theo thành đá. Phía trước của thành đá thì phong lôi dữ dội, người khổng lồ đầu rồng thân người do thần khí thiên đạo biến thành đang tắm giữa phong lôi, kéo theo tòa thành đá, không ngừng lao đi. Cho dù là con cá khổng lồ trong tinh cầu kia cũng không cách nào đuổi kịp tòa thành đá, khoảng cách càng ngày càng xa. Còn bầu trời sau bên cạnh tinh cầu thể khí khổng lồ này, có một vòng xoáy khổng lồ, cứ như nơi tụ tập của sấm sét. Tòa thành đá đang bị kéo tới vòng xoáy sấm sét kia. Tiết Doanh An bị cảnh tượng này làm cho ngây ngốc, đột nhiên trong lòng nảy sinh cảnh giác, không kịp nghĩ ngợi gì tế ra quả chuông hộ thể của bản thân. Một luồng pháp lực hùng hồn ập tới, hóa thành một dấu chưởng, đi tới trước mặt hắn. Quả chuông hộ thể là hàng nhái của Tiêu Giao Chung, vách chuông tỏa ra ánh sáng tạo thành một quả chuông lớn úp xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, chưởng lực đã ép tới mức bức tường ánh sáng rung chuyển, dường như sắp vỡ vụn. Choang! Ta xong rồi! Tiết Doanh An mất hết can đảm, đối thủ đầu tiên của bản thân sau khi xuống núi mạnh mẽ tới quá mức, chỉ cần có cơ hội là có thể áp đảo bản thân, đánh mình tới chết. Nếu hắn cứ bị nhốt trong cái hố này, chắc chắn sẽ bị đối phương đánh tới chết. Nhưng Hứa Ứng ra chiêu này xong lại không tấn công tiếp. Tiết Doanh An nghi hoặc không thôi, giãy giụa đứng dậy, thầm nghĩ, rốt cuộc hắn có ý gì? Chẳng biết từ lúc nào, chém giết trong tòa thành đá đã ngừng, quỷ hồn chiến sĩ các giới thần sắc nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn lên, như một đội quân kỷ luật nghiêm minh. Nhưng mới rối loạn như vậy một lát, mà tòa thành đá đã ngổn ngang đầy những thi thể. Na sư đi vào tòa thành đá chỉ còn lại 3-4 phần 10, 6-7 phần 10 còn lại đều bị chôn vùi trong tay người khác. Những người may mắn sống sót cũng chẳng thể cứu giúp người bị thương, dồn dập ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn tòa thành đá tiếp cận vòng xoáy sấm sét trên bầu trời. Không ít người chú ý thấy Tiết Doanh An và Hứa Ứng giao chiến, ai nấy thở phào một hơi. Chu Trung Toàn ánh mắt nhấp nháy, thầm nghĩ, vốn còn tưởng luyện khí sĩ là cao thủ, không ngờ còn chẳng chịu nổi một chưởng của Hứa Yêu Vương. Cũng chỉ thế mà thôi. Cao Hành Khiêm thu hồi đàn cầm, thầm nghĩ, người này vận dụng pháp bảo rất tinh diệu nhưng thực lực không đủ. Hứa Yêu Vương biến mất 2 năm, đã thành lạc hậu, nhưng hắn vẫn bị Hứa Yêu Vương đánh ngã dưới đất. Đám luyện khí sĩ này đúng là chẳng có gì hay, còn xa mới tinh diệu bằng na khí kim tu của các đại thế gia. Cao thủ trẻ tuổi hai nhà Sài Triệu ánh mắt nhấp nháy, quan sát cảnh Tiết Doanh An bị đánh để phán đoán thực lực của Tiết Doanh An, ai nấy yên lòng. Bọn họ lại không thấy lúc ở trong gian nhà đá kiếm khí của Tiết Doanh An kinh khủng cỡ nào, chỉ thấy Tiết Doanh An bị Hứa Ứng đè xuống đánh, cảm thấy vị luyện khí sĩ trẻ tuổi này cũng chỉ có thế. Thành đá mang theo tiếng sấm nổ ầm ầm đi vào vòng xoáy sấm sét khủng khiếp kia. Trong thành đá lúc sáng lúc tối, có cảm giác đi xuyên qua vách ngăn thời không? Cảm giác này rất giống khi Chu Tề Vân độ kiếp, chấn động thời không được tạo ra đi xuyên qua thân thể, cũng giống như lúc ở Thủy Khẩu Miếu, từ bên ngoài đi vào địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của Na Tiên. Chỉ có điều quá trình đi xuyên qua như vậy kéo dài rất lâu. Thân thể mỗi người mất đi trọng lượng, lơ lửng bồng bềnh giữa không trung, bị thời không kéo dài, lúc thì mái tóc trắng xóa, lúc thì biến thành đứa bé tập tễnh, lại đột nhiên biến thành các loại muông thú như trâu ngựa, thậm chí còn biến thành cá, thành sâu, hết sức kỳ quái. Thần thức, pháp lực, kim đan, pháp bảo, thần thông của bọn họ, tất cả đều không vận dụng được, chỉ có thể lơ lửng như vậy. Không biết bao nhiêu lâu sau, cảm giác đi xuyên qua vách ngăn thời không mới từ từ biến mất. Mọi người lập tức cảm thấy pháp lực quay về, thân thể cũng được khống chế trở lại, dồn dập rơi từ trên không xuống. Nhưng ngay lúc này, một lục địa cổ xưa xuất hiện ngay trước mặt. Đập vào mi mắt là hoang mạc mênh mông vô bờ, thành đá ầm ầm rơi xuống, trượt sát trên sa mạc, làm cát vàng bị cuốn lên đầy trời. Dê. Trong thành đá, quỷ hồn của những chiến sĩ cổ xưa phát ra tiếng la hét rầm trời, bay vọt tới, lao vào trong sa mạc. Không ít na sư bị bọn họ cuốn theo, rơi vào trong sa mạc, chẳng bao lâu sau đã biến mất không còn tăm hơi. Trong thành đá chỉ còn lại hơn 30 người không bị sát khí của quỷ hồn khống chế. Sau cơn kinh ngạc, đám người nhìn ra phía ngoài, thành đá đã ngừng trôi, dừng lại trước một tấm bia đá khổng lồ. Tấm bia đá đó là một ngọn núi bị đánh thành hai nửa, bên trên có mấy chữ bằng máu. Thái Ức Tiểu Huyền Thiên Tuyệt Cảnh. Hứa Ứng ngẩng đầu, đọc lên. Bên dưới hàng chữ lớn, còn có vài hàng chữ nhỏ. Cửa thứ nhất trên thiên lộ, tướng sĩ vạn giới trấn ma ở đây, tế ra lục đại thần khí thiên đạo nghênh chiến, tổng thất 1.600 người. Lập bia tưởng niệm. Không quên chuyện trước, mở màn chuyện sau. Thiên Thanh Tự ở đây canh mộ 1.600 tướng sĩ, giám sát ma đầu. Ghi lại tích này. Hứa Ứng cảm xúc dâng trào, hạ giọng nói, người này chí hướng cao xa, canh mộ cho tướng sĩ, trấn áp ma đầu, quả là hào kiệt. Ngoan Thất cũng tán thưởng không thôi, nói, A Ứng, ta cảm thấy năm xưa ngươi cũng là hào kiệt như vậy. Hứa Ứng cảm thấy mong chờ. Đột nhiên lão thần tiên bị trấn áp trong lòng giam của Chu gia cười ha hả nói, đồ đệ ngoan, nơi này là trạm thứ nhất trong chiến trường cổ vân mộng. Mau cổng ta đứng dậy. Trong lúc hỗn chiến lòng giam đã bị người khác phá tan, lão thần tiên máu me khắp người, chắc đã trúng không ít thần thông. Trên người lão treo đầu móc xích, ngay cả khu vực Hy Di cũng bị dây xích phong ấn, khó mà phản kháng, vì vậy bị thương rất nặng trong trận chiến vừa rồi. Nhưng tinh thần lão rất phấn chấn, cười ha hả nói, nơi này có tiên thảo tuyệt thế, là bảo vật mà thiên đạo ban tặng, giúp tướng sĩ tru ma. Mau lên, cổng ta đi tìm kiếm tiên thảo. Chu Trung Toàn cuống quyết chạy tới, quỳ xuống đỡ lấy. Lão thần tiên cưỡi lên người hắn, Chu Trung Toàn nhanh chân chạy thẳng vào sa mạc. Chỉ nghe giọng nói của lão tổ tông vang lên từ đằng xa, thời gian không đợi người, đang lúc cấp bách, phải tìm được tiên dược trước khi thành đá xuất phát về chỗ cũ, nếu không sẽ có chuyện cực kỳ khủng khiếp diễn ra. Đi mau, đi mau. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy lão thần tiên kia vung vẩy sợi xích, quất mông Chu Trung Toàn như cưỡi ngựa vung roi, nhanh chóng lao đi. Những na sư Chu gia may mắn sống sót cũng vội vàng chạy theo, lao vào trong sa mạc. Trong thành, người của các đại thế gia thấy vậy, lao nhau chạy vào sa mạc, tìm kiếm tiên thảo. Quách Tiểu Điệp lệnh cho một na sư Quách gia lưu lại, nói, cứ qua một khắc đồng hồ thì ngươi thi triển một thần thông lên trời, giúp chúng ta định vị. Na sư kia nhận lệnh. Quách Tiểu Điệp nhìn sang phía Hứa Ứng, do dự một hồi, không gọi Hứa Ứng cùng vào trong sắc mặt. Dù sao Hứa Ứng không phải người của Quách gia, nếu hái được tiên thảo còn phải chia một phần cho Hứa Ứng. Nếu Hứa Yêu Vương chịu ở rễ thì đã chẳng cần chia chác gì. Lý Anh Châu nhìn ra chỗ khó xử của thiếu nữ bèn nói. Quách Tiểu Điệp thở dài, chỉ e hắn không chịu. Con phải mạnh tay vào. Lý Anh Châu hưng phấn nói, con đập ngất hắn, cởi quần áo hắn ra, cưỡng ép vào. Ta có thể giúp con giữ chặt hai tay hắn. Quách Dược lườm phu nhân nhà mình một cái, do dự một hồi nhưng không xen vào. Trong thành đá Tiết Doanh An nhìn Hứa Ứng một cái, không dây dưa với y nữa, tế bát diện kiếm lên, đạp phi kiếm xé gió bay đi. Ngoan Thất ngẩng đầu nhìn lên, dò hỏi, A Ứng, người khác không dám pi, chỉ có cái tên đầu óc đơn giản Tiết Doanh An dám ngự kiếm bay đi, liệu hắn có gặp bất trắc gì không? Hắn vừa dứt lời đã thấy Tiết Doanh An đột nhiên đâm vào một vách ngăn vô hình. Vách ngăn đó là thần thông phòng ngự của một mảnh vỡ pháp bảo thời thượng cổ. Tiết Doanh An đâm vào đó, lập tức kích hoạt dư uy của mảnh vỡ pháp bảo. Hứa Ứng và Ngoan Thất ngẩng cổ lên, thấy Tiết Doanh An bị dư uy của pháp bảo tập kích, mấy trăm tia sét đánh lên người. Thiếu niên kia ngã thẳng xuống, lúc này một người một rắn mới thở phào một tiếng. Đúng là xui xẻo. Ngoan Thất có vẻ khá hả hê. Hứa Ứng cũng rất thỏa mãn, đi ra ngoài thành. Ở đằng xa,

đạo tượng bị phá hủy, kim đan đã gần như vỡ vụn, thương thế nguy hiểm tới tính mạng. Đạo tượng bị hủy còn có thể luyện lại, kim đan vỡ vụn thì ngay cả hồn phách cũng tan vỡ theo, cực kỳ nguy hiểm. Luyện khí sĩ tu luyện tới cảnh giới này đã bắt đầu dung hợp kim đan và hồn phách, chuẩn bị đi qua cảnh giới kế tiếp là thập nhị trọng lâu, luyện thành nguyên thần. Vì vậy kim đan tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hai sư huynh muội dìu dắt lẫn nhau, cố gắng leo lên phía trên, không dám dừng lại. Cuối cùng, hai người lên tới đỉnh núi, mệt tới mức thở hồng hộc. Chỉ thấy đối diện có một nhóm tộc nhân bốn tay khác đang leo lên núi theo hướng bất đồng. Thấy hai người bọn họ chật vật như vậy, tất cả mọi người đều nghi hoặc không thôi. Một nam tử trung niên trong số đó nhanh chóng đi tới. Việc Hồng Chúc và Tiêu Chính thấy nam tử trung niên này, cả hai đều yên lòng, thân hình đổ gục xuống đất. Ai làm các ngươi bị thương? Nam tử trung niên kia chính là sư thúc của bọn họ, họ Vân, tên chỉ có một chữ Phàm. Lần này Long Nguyên Thiên Thần tìm được Thái Ất Tiểu Huyền Thiên, Vân Phàm là cường giả mạnh nhất mà Long Nguyên Thiên Thần có thể đưa tới Thái Ất Tiểu Huyền Thiên. Nếu mạnh hơn sẽ vượt qua lực lượng cực hạn của Long Nguyên Thiên Thần, khiến con đường phi thăng trở nên bất ổn. Vân Phàm kiểm tra thương thế của hai người, không khỏi nhíu mày, nói: "Ta chưa từng thấy thần thông đã thương các ngươi, thần thông này cực kỳ tinh diệu tỉ mỉ, ẩn chứa lực lượng ngang với tạo hóa." Việc Hồng Chúc và Tiêu Chính không ngừng ho ra máu, trong lòng đã tuyệt vọng. Không phá thần thông của Hứa Ứng, thế thì thần thông của Hứa Ứng sẽ lưu lại trong thương thế của bọn họ, khiến thương thế không ngừng chuyển xấu, sớm muộn gì cũng khiến họ mất mạng. Sau lưng Vân Phàm thần quang rung chuyển, hiện ra nguyên thần bốn tay của mình, trầm giọng nói: "Nhưng các ngươi không cần lo lắng. Tuy ta không biết phá giải nhưng lần này đã hái được không ít nguyên đạo tinh tụy, mượn nguyên đạo tinh tụy duy trì sinh cơ cho các ngươi, là dùng nguyên thần cưỡng ép phá hủy thần thông của hắn." Nói là làm, hắn lấy ra một khối thủy quang, bao phủ trái tim Tiêu Chính, lại lấy một khối thủy quang nữa ra bao phủ kim đan của Việt Hồng Chúc, tiếp đó nguyên thần giơ tay, nắm lấy trái tim Tiêu Chính, vận dụng pháp lực cưỡng ép xóa bỏ na thuật nghịch trường sinh của Hứa Ứng. Nguyên thần của hắn lại giơ một ngón tay khác ra, điểm lên kim đan của Việt Hồng Chúc, truyền pháp lực vào. Đạo âm chữ M mà Hứa Ứng lưu lại trong kim đan của Việt Hồng Chúc bị xóa bỏ. Trái tim và kim đan của hai người đều bị xung kích, nhưng cũng may có nguyên đạo tinh tụy bảo vệ, sinh mệnh không gặp vấn đề gì, chẳng qua trong thời gian ngắn thương thế vẫn rất nặng. Vân Phàm sai người chăm sóc hai sư huynh muội rồi dẫn người tới thẳng chỗ thần khí thiên đạo triệu tập tiên căn, nói: "Lần này thần khí thiên đạo triệu tập tiên căn không thể coi thường được, đây chính là biến cố mà Long Nguyên Thiên Thần đã nói. Chúng ta phải mau mau tới nơi." Việt Hồng Chúc trong lòng nghiêm nghị. Khi ở thế giới Nguyên Đình, cô nàng đã nghe các trưởng bối trong sư môn nhắc tới biến cố nhiều lần, hết sức thần bí, không hề nói rõ. Cô từng nghe ngóng trưởng bối trong sư môn, các trưởng bối chỉ nói là nhận ý chỉ của thiên thần, họ biết sẽ có biến cố phát sinh, liên quan tới chuyện có thể phi thăng hay không. Nhưng cụ thể là biến cố ra sao thì không ai biết. Một vị luyện khí sĩ của thế giới Nguyên Đình dò hỏi: "Vân Phàm sư thúc, cái tên đã làm việc sư muội và Tiêu sư đệ bị thương nên xử lý ra sao?" Vân Phàm nhướng mày, thản nhiên nói: "Không ai ngăn cản được cám dỗ của nhiều tiên căn như vậy, chắc chắn người kia cũng sẽ đi theo tiên căn, chúng ta sẽ gặp hắn thôi." Đám luyện khí sĩ của thế giới Nguyên Đình đều kích động hẳn lên. Luyện khí sĩ của thế giới Nguyên Đình là chiến sĩ trời sinh, coi chiến đấu là tự hào, thích cắt đầu đối phương cắm lên gốc cây hiến tế cho Long Uyên Thiên Thần. Hứa Ứng đánh bại hai cao thủ trẻ tuổi của thế giới Nguyên Đình, không những không hù dọa được họ, ngược lại còn khiến họ kích động hẳn lên. Trong rừng núi, Hứa Ứng dẫn theo Ngoan Thất Tung người nhảy lên, thi triển Vân Thê Thiên Tung, bắt lấy một gốc tiên căn trên không trung. Tiên căn đó là một gốc cây mọc ra lá dâu, trên lá dâu có tầm, là trái cây có hình dạng giống con tầm trắng mập mạp. Hứa Ứng đang định hái nguyên đạo tinh tụy của nó thì thấy quả hình con tầm trên cây phun ra tơ tầm đầy trời, phủ kín bầu trời, cuốn chặt lấy cả Hứa Ứng và Ngoan Thất, biến họ thành con nhộng màu trắng. Gốc cây dương dương đắc ý, lúc lắc trên không, kéo con nhộng bay về phía thần khí thiên đạo triệu hồi, thể hiện chiến quả của mình trước các tiên căn khác. Tiên căn vốn là một thể, có phương thức giao lưu riêng của mình. Những tiên căn khác lập tức biết chuyện đại ác nhân bị bắt. Phía xa có tiên thụ tiên căn bay tới, cành lá sao động như từng cây cung, trên cây mọc ra gai nhọn, đặt lên cung kéo dây bắn, bụp bụp bụp, chẳng bao lâu sau đã biến con nhộng kia thành con nhím. Tiên thụ bắn trúng không nhịn được dương dương đắc ý, hô hào gọi bằng hữu. Lại có tiên thảo bay tới, trông như đổ quyên nhưng lại nở ra từng đóa hoa lửa, ngọn lửa kia không phải lửa phàm mà là thiên hỏa. Đổ quyên tế ngọn lửa của mình lên, nhen lửa vào kén tầm, dùng thiên hỏa đốt cháy Hứa Ứng trong con nhộng. Còn có thương kinh tiên căn bay tới, bắn ra từng mũi trường thương, xuyên thủng kén tầm đang cháy rực. Đám tiên căn vui mừng không thôi, chỉ cảm thấy đã báo được mối huyết hải thâm thù. Những tiên căn khác cũng dồn dập lao sang phía này, muốn báo thù rửa hận trước khi đến chỗ triệu tập. Những tiên căn này vốn giấu trong núi ngọc thu thập linh khí tiên giới, né tránh luyện khí sĩ tìm kiếm, chỉ mong giữ được tính mạng. Đặc biệt là gặp Hứa Ứng,

đang định hỏi ra nghi hoặc trong lòng thì Hứa Ứng đột nhiên nói, thất gia nói đúng, người này nhất định phải lấy được nguyên đạo tinh tụy là vì trong cơ thể hắn có rất nhiều tiên dược chưa luyện hóa. Ngoan thất vội vàng gật đầu nói, ta cũng đang có ý này. Quả chung cười lạnh nói, ngươi có cái rắm. Ngoan thất giận dữ kêu, ta không có thì ngươi có chắc. Quả chung đang định cãi cọ với hắn thì Hứa Ứng đột nhiên nói, ngài chung hỏi rất hay. Luyện hóa tiên dược trong cơ thể hắn không cần nhiều nguyên đạo tinh tụy như vậy, nhưng vì sao hắn lại cần nhiều nguyên đạo tinh tụy như vậy? Quả chung ngây ngẩn, thầm nghĩ, câu này đúng là rất quan trọng, nhưng ta có hỏi đâu. Hứa Ứng tự hỏi tự trả lời, vì sao? Đương nhiên là vì bên cạnh hắn có những người tương tự, những người này cũng cần rất nhiều nguyên đạo tinh tụy để luyện hóa tiên dược trong cơ thể mình. Thế thì những người này là ai? Ánh mắt y sáng rực lên, nhìn sang phía Ngoan Thất và Quả Chung, lộ vẻ khích lệ. Ngoan Thất to gan ho khan một tiếng, thế thì những người này là ai? Thất gia hỏi hay lắm. Hứa Ứng hưng phấn nói, nếu là đám luyện khí sĩ cắt rau hẹ, bọn họ có pháp môn chân chính của lục bí, có thể từ từ luyện hóa, không cần nhiều nguyên đạo tinh tụy như vậy, cùng lắm chỉ cần một hai loại tinh tụy thôi. Cho nên bọn họ phái đệ tử như thiên đạo đi tìm kiếm thay là được. Còn tiên nhân trong tranh gan to bằng trời, trí tuệ thông thiên. Hắn hàng phục thần khí thiên đạo, giả trang làm thiên đạo lẻn vào nơi này, khôi phục linh căn thái ất tiểu huyền thiên, sưu tầm nhiều tinh tụy như vậy, chỉ có một khả năng. Y dừng lại một chút rồi cười nói, hắn là người từ biển ngạn trở về. Bên cạnh hắn còn rất nhiều người giống hắn, bọn họ đều tới từ biển ngạn, trong cơ thể ẩn chứa rất nhiều tiên dược. Ngoan Thất và Quả Chung nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, lúc này tiếng vỗ tay bôm bốp từ xa vọng lại. Hứa Ứng nhìn theo tiếng động, chỉ thấy tiên nhân trong tranh đạp lên sa mạc, đưa lưng về phía trời chiều, đi sang hướng này. Cái bóng của hắn bị mặt trời kéo ra rất dài. Chẳng trách Trúc Thiên Công luôn khen ngợi ngươi, nói ngươi thông minh tuyệt đỉnh. Nay được gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Bước chân của tiên nhân trong tranh rất chậm nhưng tốc độ lại không chậm, chẳng bao lâu sau đã đi tới trước mặt Hứa Ứng, cúi người nói, Đại Chu Thái Sư Khương Tề, tham kiến thần tiên bất lão. Ta thay mặt Chu Thiên Tử, vẫn an thần tiên bất lão. Hứa Ứng vội vàng hoàng lễ nói, không dám không dám. Khương Thái Sư tâm địa cay độc, vì linh căn tiểu huyền thiên mà hủy diệt cả một chư thiên thế giới, có phải tàn nhẫn quá không? Khương Tề lạnh nhạt nói, không thành tiên thì đều là sâu kiến, chết có gì đáng tiếc. Ngoan Thất hiểu ra, vội vàng hỏi, hai năm trước Thiền Thiền lão tổ chia tay chúng ta, sau đó Bạc Vô Âm tính, có phải cô ấy đi tìm các ngươi không? Khương Tề cười nói, cô ta tham ô, hại bỉ ngạn thần chu của thiên tử, giờ đang lập công chuộc tội. Hứa Ứng, Ngoan Thất và Quả Chung trong lòng căng thẳng, thầm hô một tiếng không ổn. Cứ nhìn hành vi của Thái Ất Tiểu Huyền Thiên là biết tội lỗi cần chuộc tuyệt đối không nhỏ. Bởi vì số phế liệu mà cô nàng này rút ruột từ bỉ ngạn thần chu quá nhiều, một tòa phi lai phong cao tới vài dặm. Hứa Ứng suy đoán, quy mô bỉ ngạn thần chu của Chu Thiên Tử chắc cũng như vậy. Thậm chí Quả Chung và Ngoan Thất còn nghi ngờ, không khéo đóng phế liệu mà Thiền Thiền lão tổ rút ruột để chế tạo phi lai phong còn đủ để Chu Thiên Tử chế thêm một chiếc bỉ ngạn thần chu nữa. Chiếc thuyền thiếu thốn vật liệu kia có thể chở Chu Thiên Tử và văn võ bá quan trong triều tới bỉ ngạn không? Chu Thiên Tử không chém Thiền Thiền lão tổ tế trời, đúng là rộng lượng. Hứa Ứng thầm khen khí độ của Chu Thiên Tử, cẩn thận từng chút một dò hỏi, Khương Thái Sư, Trúc Thiên Công nhận tội rồi à? Thái Sư Đại Chu Khương Tề mặc áo bào màu tím nhạt, eo dắt chu kiếm, là một thanh trường kiếm đồng thau mỏng manh, rất có phong thái của kiếm tiên trong tranh. Hắn lắc đầu nói, miệng cô ta cứng như sắt ấy, làm sao chịu nhận tội? Lúc trước đã bị dùng hình, treo ngược lên đánh 10 ngày 10 đêm mà không chịu khai chữ nào. Hắn như cười như không nói, thần tiên bất lão và Trúc Thiên Công thân thiết lắm à? Hứa Ứng lắc đầu nói, ta không quen cô ta, chỉ gặp mặt mấy lần. Ngoan Thất vội vàng rủ sạch trách nhiệm, không sai. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, cùng ăn với nhau vài bữa cơm mà thôi. Cô ta rất bạo lực, chỉ thích đấm người bôm bốp. Chúng ta là người đọc sách, xưa nay không thích bạo lực cho nên cũng xa cách với cô ta. Khương Tề nói, ta còn tưởng chư vị là đồng bọn của Trúc Thiên Công, chứa chấp tan vật thay cô ta. Quả Chung vội vàng nói, tuyệt đối không có chuyện này. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, chúng ta là người có lòng dạ ngay thẳng, sao lại bầu bạn với loại tiểu nhân ti tiện như vậy được? Ngoan Thất nói nhỏ, A Ứng, Thiền Thiền lão tổ còn đặt một nửa phi lai phong trong bụng ta, Chu Thiên Tử có coi chúng ta như đồng phạm, bắt giam hết không? Hứa Ứng ra hiệu cho hắn yên tâm đừng vội rồi hạ giọng nói, chúng ta hẹn trước khẩu cung, nói là của chúng ta, kiên quyết không khai. Hắn cũng không thể lấy ra chứng cứ rõ ràng được. Khương Tề hỏi, thần tiên bất lão lấy được nguyên đạo tinh tụy ở chỗ ta, có thể trả lại rồi chứ? Hứa Ứng lấy hồ lô ra, nói rất hào sảng, ta vô tình nhặt được hồ lô này, đương nhiên phải trả lại cho chủ cũ. Khương Thái Sư đừng cảm kích, nhặt được của rơi trả lại cho chủ là chuyện nên làm thôi. Hắn biết Khương Tề tâm địa thâm độc, chỉ vì một gốc tiên đạo linh căn mà dùng thần khí thiên đạo diệt cả ức vạn chúng sinh trong một chư thiên thế giới. Nếu mình giấu giếm nguyên đạo tinh tụy không chịu giao ra, e rằng chỉ chớp mắt sau hắn sẽ đem mình đi luyện dược. Khương Tề nhận lấy hồ lô, mở ra xem, sắc mặt hơi đổi, thầm nghĩ, sao ít đi nhiều vậy? Hứa Ứng nhìn mặt mà bắt hình dong, trong lòng cũng lo sợ, nói đi cũng phải nói lại, đúng là chúng ta uống hơi nhiều nguyên đạo tinh tụy, nhưng tình hình nguy cấp, nếu chúng ta không uống khéo chẳng còn cơ hội ăn uống gì nữa, đương nhiên phải uống một phen. Khương Tề ngửa đầu uống một ngụm nguyên đạo tinh tụy rồi đề nghị, thần tiên bất lão muốn trở về nguyên thú thế giới phải không? Ta có cách về. Hai mắt Hứa Ứng sáng bừng lên, cười nói, Khương Thái Sư nói tới Thiên Tru Kiếm. Khương Tề lấy Thiên Tru Kiếm ra, nghi mặt nói, chỉ cần thần tiên bất lão khống chế kiếm này, tay nắm thiên đạo là có thể hóa thành thần nhân đầu rồng thân người, vượt qua thời không, trở về nguyên thú. Hắn thả Thiên Tru Kiếm vào tay Hứa Ứng, nói, cầm Thiên Tru Kiếm vào tay sẽ bị thiên đạo khống chế, biến thành cỗ máy giết chóc. Thần tiên bất lão cần đối phó với ý thức thiên đạo. Hứa Ứng nắm lấy chu Thiên Tru Kiếm, nghi hoặc không thôi, vội vàng nói, Khương Thái Sư, không phải ngươi tới đưa chúng ta trở về nguyên thú à? Khương Tề đột nhiên phun máu ồ ạt, ngã gục xuống đất, hơi thở mong manh. Vừa rồi hắn còn uy phong lẫm liệt, phong lưu tiêu sái, giờ thì muốn chật vật tới mức nào cũng có, thương thế trên người bộc phát hoàn toàn, thần thức hỗn loạn, nguyên thần tan rã, thương tích cực nặng. Hứa Ứng vội vàng đi tới xem xét, Khương Tề lập tức nắm lấy tay hắn, lại phun ra một ngụm máu, phải cắn chặt răng mới miễn cưỡng nói, tuy ta làm Long Uyên bị thương nặng, nhưng cũng bị hắn đánh trọng thương. Lúc chuyện cực kỳ khủng khiếp bộc phát, ta và hắn cùng ngã vào Tiểu Huyền Thiên. Ta bị ngươi đánh chết 104 lần. Hắn ho khan kịch liệt, như muốn ho sạch cả tim gan phèo phổi ra ngoài. Hứa Ứng vội vàng điều động một luồng hoạt tính nê hoàng, giúp hắn kiềm chế thương thế. Lúc này sắc mặt Khương Tề mới khá hơn một chút, hắn khàn giọng nói, Long Uyên cũng ngã rồi, chắc chắn hắn cũng bị ngươi giết hơn 100 lần. Nhưng dù sao hắn cũng là thiên thần, năng lực khôi phục cao hơn ta. Bây giờ chỉ ngươi mới có thể tế được Thiên Tru Kiếm, an nguy của chúng ta đành phải trông cậy vào ngươi. Sau khi bàn giao xong chuyện này, hai mắt hắn nhắm nghiền, chân duỗi thẳng, đầu nghiêng sang một bên. Hứa Ứng kiểm tra hơi thở, khẽ thở phào một tiếng, đi tới trước mặt Quả Chuông và Ngoan Thất nói, vẫn còn hơi thở. Ngoan Thất vội vàng tháo bình hồ lô đựng nguyên đạo tinh tụy bên hông Khương Tề xuống, nói, không cứu được nữa rồi. A Ứng, chúng ta vứt hắn lại, mau chóng phát động Thiên Tru Kiếm, trở về nguyên thú thần châu. Hứa Ứng lắc đầu nói, tuy hắn chơi mưu kế nhưng dù sao cũng tự tay đưa Thiên Tru Kiếm cho ta, không phải ta cướp, làm sao nhẫn tâm bỏ hắn lại được. Thất gia, chúng ta mang hắn theo, phải rời khỏi Tiểu Huyền Thiên trước khi Long Uyên Thiên Thần tìm thấy chúng ta. Ngoan Thất bất đắc dĩ, vẫy đuôi một cái, bốc Khương Tề đặt lên đầu của mình nói, ngài Chuông, người để ý hắn, đừng để hắn rơi. Quả Chuông xưng phải. Nhưng không ai để ý thấy Khương Tề hôn mê bất tỉnh thở phào một tiếng rồi lẳng lặng giải trừ thần thông trong tay. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, quan sát thanh Thiên Tru Kiếm này, món thần khí thiên đạo mà mọi người tha thiết ao ước lại cực kỳ nặng nề, cầm trong tay mà trĩu nặng. Trên thân Thiên Tru Kiếm có thần long màu kim hồng quấn quanh, thần kiếm phủ kín điêu khắc chữ Triện. Hứa Ứng đọc cẩn thận những chữ Triện trên kiếm, trong lòng hơi động, hình như phù văn thiên đạo trên Thiên Tru Kiếm này bị viết sai nhiều chỗ. Chữ Triện trên thân kiếm là giải thích ý nghĩa của loại thiên đạo Thiên Tru này, không ngờ Hứa Ứng chỉ nhìn một cái là hiểu hàm nghĩa trong đó. Nhưng y cảm thấy loáng thoáng chữ Triện trên đó có rất nhiều sơ hở, không thật sự giải thích được đạo về Thiên Tru. Chẳng trách Khương Tề nói năm xưa đám người Long Uyên Thiên Thần giả mạo thiên đạo, hóa ra ngay cả thần khí thiên đạo cũng không phải chính tông. Hứa Ứng không nhịn được bật cười. Ngoan Thất thúc giục nói, A Ứng, có thể tế Thiên Tru Kiếm không? Hứa Ứng hạ giọng tụng niệm phù văn thiên đạo trên sóng kiếm, thần thức tồn tưởng, lập tức kích hoạt uy năng của Thiên Tru Kiếm. Thiên Tru Kiếm tỏa sáng rực rỡ, xông thẳng lên trời, tạo thành một hư ảnh thần nhân đầu rồng thân người. Sát khí cuồn cuộn phủ khắp thiên địa, chỉ trong chớp mắt mà sa mạc trong phương viên mấy trăm dặm xung quanh Hứa Ứng đã chấn động, từng bộ xương trắng lao nhau chui khỏi cát vàng, vung vẩy các loại pháp bảo rách nát, sau khi chết vẫn đánh đấm kịch liệt. Bọn họ chết ở nơi này, mang đầy oán niệm, giờ phút này bị thiên đạo mà Thiên Tru tỏa ra khống chế, lập tức đánh đấm lẫn nhau tới mức trời long đất lở, khắp nơi đều là mảnh vỡ pháp bảo bay tán loạn. Rầm. Một cái đầu lâu bị đánh bay ra ngoài, lăn lông lốc rơi vào vai một bộ xương khác. Trên vai bộ xương kia đã có một cái đầu. Cái đầu này bay tới mọc rễ đâm xuống. Bộ xương kia có hai cái đầu trên vai, lập tức nổi tranh chấp, người cắn ta ta cắn ngươi, một cái khống chế tay trái một cái khống chế tay phải, người đấm ta một quyền, ta chọc hai mắt ngươi, đánh đấm túi bụi. Tự nhiên Ngoan Thất và Quả Chuông cũng đánh đấm lẫn nhau, Quả Chuông rung động thân thể, đánh Ngoan Thất bay xa 10 dặm, máu me be bét, kêu la, Ngưu Thất, hôm nay có ngươi không có ta. Quả Chuông kia, ta và ngươi không đội trời chung.